dù cho anh có thâm tình. Chương 38, 38, có thể nhìn ra anh đang rất mong đợi chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ chiều mặc dù bên ngoài đã rối tinh rối mù cả lên, bên trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất, tấm rèm dày được kéo ra, ngăn không cho ánh nắng chiếu vào, không có bất kỳ sự quấy rầy nào, yên tĩnh tiêu điều như đang ở một thế giới khác. Bên trong căn phòng tối tăm không ánh mặt trời, chỉ có ngọn đèn trên bàn vẫn đang lặng lẽ sáng. Nương theo ánh đèn, còn có thể nhìn thấy vài chai rượu rỗng nằm tán loạn trên tấm thảm đắt tiền. Không chỉ như vậy, trong phòng nồng nặc mùi rượu, người đàn ông trên ghế sofa hòa mình vào trong bóng tối, không nhìn ra được là anh đang ngủ hay thức, điện thoại nằm trong tay, màn hình vẫn đang sáng, phát ra ánh sáng yếu ớt. Lúc Hoắc Tư Dương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, anh nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ. Quen biết Phó Bắc Thần nhiều năm như vậy, anh thật sự chưa bao giờ nhìn thấy Phó Bắc Thần suy sụp như bây giờ. Ngay cả trước đây, khi dự án xảy ra vấn đề, Phó Bắc Thần suýt chút nữa đã thua lần đánh cược của thỏa thuận kia, khi đó Phó Bắc gần như không còn gì cả, anh cũng chưa từng nhìn thấy Phó Bắc Thần suy sụp như vậy, gần như thiếu sức sống. Hơn nữa, tình hình bây giờ còn tệ hơn là đi trên miếng băng mỏng, theo như anh biết được, Phó Bắc Thần cũng đã chuẩn bị xong biện pháp để đối phó, có thể giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Nhưng sau khi tin tức kia bùng nổ, anh lại không ngăn những tin tức đang bùng nổ kia lại, mà để mặc cho những tin tức ấy leo lên trang nhất. Bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo heo, không biết cuối cùng anh muốn làm gì. Nhưng mà Hoắc Tư Dương vẫn có thể cảm giác được, anh giống như là đang thuận nước đẩy thuyền, anh muốn nhân cơ hội lần này nói bí mật của mình ra cho một người. Trong sự im lặng, người ngồi trên ghế sofa bỗng nhiên nhỏ giọng lên tiếng. Cha được chưa? Hoắc Tư Dương bỗng hoàn hồn lại. Lúc này mới nhận ra cậu ta hoàn toàn không ngủ, giọng nói cũng rất rõ ràng, chẳng qua là khàn hơn thường ngày một chút. Anh đi tới, bật đèn sàn bên ghế sofa, không còn mang dáng vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày. Cha được rồi, tin tức là do cái tên rác rưởi Hàn Tử Ngộ kia tung ra ngoài, còn có một dự án bị dừng lại, Thương Diễm không biết tại sao lại đạp thêm một cước, bây giờ giá cổ phiếu vẫn còn đang giảm. Hoắc Tư Dương ngồi xuống bên cạnh anh, vẻ mặt nghiêm túc. Còn có ông cụ bên kia, xem ra là muốn hoàn toàn đứng về phía đối lập với cậu, có không ít cổ đông muốn mượn chuyện lần này để ép cậu nhường lại vị trí, ông cụ bên kia cũng không thả ra chút tin tức nào, xem như là ngầm đồng ý. Phó Bắc Thần dựa vào ghế sofa, cổ áo sơ mi xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo, đôi mắt cũng thâm quầng. Giọng anh vẫn vô cảm. Biết rồi, nghe ra anh vẫn không có ý định đánh trả, Hoắc Tư Dương hoàn toàn sốt ruột, miệng không nhịn được mà chửi thề. Vậy nên cậu CMN muốn đợi đến khi nào? Đợi đến lúc phó thị mà mấy năm nay cậu liều mạng lấy về bị hủy hoại dưới tay cậu sao? CMN cậu đang đùa có đúng không? Có bao nhiêu người nhìn thấy tin này rồi? Phó Bắc Thần đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Hoắc Tư Dương bị câu hỏi này của anh làm cho ngẩn người. Anh vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười, hỏi ngược lại. Nằm trên trang nhất một ngày, cậu nói xem. Phó Bắc Thần không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Vẫn im lặng, Hoắc Tư Dương nhìn thấy động tác của anh, trong đầu Hoắc Tư Dương lại lóe lên một ý nghĩ khó mà tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu CMN chờ tới bây giờ, không phải chỉ đợi đến lúc Khương Chi Ly nhìn thấy những tin tức đó thôi sao? Lời vừa dứt, không ai trả lời. Hoắc Tư Dương thật sự không hiểu anh làm vậy là có ý gì, anh vô cùng tức giận rồi bật cười, hỏi. Phó Bắc Thần, cậu CMN có phải là điên rồi không? Người đàn ông trên ghế sofa vẫn nhắm mắt lại, vẻ mặt u ám. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Không biết là qua bao lâu, giọng nói trầm thấp của anh vang lên. Tôi rất sợ, anh dừng lại một chút, Phó Bắc Thần nhếch môi, giọng điệu giễu cợt. Sợ rằng sau khi cô ấy biết được những chuyện này, cô ấy lại rời khỏi tôi giống như 8 năm trước. Bởi vì anh sợ, vì thế anh mới không dám nói cho cô biết những chuyện liên quan đến nhà họ Phó. Nghe vậy, Hoắc Tư Dương ngẩn người ra, anh không dám tin rằng những lời này lại có thể nói ra từ miệng Phó Bắc Thần. Trong mắt anh, Phó Bắc Thần là kiểu người thế nào? Khắc hai chữ kiêu ngạo vào tận xương tủy. Ngoại trừ thân phận con riêng, Phó Bắc Thần rất đáng mặt là đứa con cưng của trời, đứng trên tế đàn, là sự tồn tại mà người khác chỉ có thể ngắm nhìn. Lúc đầu, sau khi ký thỏa thuận kia, ngay cả một người ngoài cuộc như Hoắc Tư Dương, nhìn vào con số không thể nào hoàn thành được, mỗi ngày đều kinh hồn bạt vía. Thậm chí, anh cũng từng hỏi Phó Bắc Thần, nếu như sau này thua rồi thì nên làm thế nào? Phó Bắc Thần khi đó, anh đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn xuống toàn cảnh thành phố, lộ ra vẻ điềm tĩnh không hợp với tuổi tác của anh, không cần mở miệng cũng có thể khiến người khác tin tưởng và nghe theo, là kiểu người sinh ra đứng trên đỉnh cao để nhìn xuống người khác. Vẻ mặt anh vô cùng nhạt nhẽo, chỉ nói một câu. Tôi sẽ không thua, vì thế, bọn họ đã thực sự chiến thắng được trận chiến không thể nào thắng được kia. Cho đến tận bây giờ, Hoắc Tư Dương chưa từng nhìn thấy anh giống như vậy. Một phó bắc thần đối mặt với chuyện gì cũng bình tĩnh, bản chất trời sinh đã lạnh lùng, cũng sẽ vì một người nào đó mà lo được lo mất. Cũng sẽ vì một người mà vứt toàn bộ lý trí và sự chín chắn của mình ra sau đầu. Rõ ràng tính cách của anh là có thù tất báo, nhưng hết lần này đến lần khác lại cho cô cơ hội. Giống như bây giờ không làm gì cả, canh chừng điện thoại, đợi cô. Sau khi Hoắc Tư Dương rời đi, bên trong phòng lại yên lặng. Chỉ có âm thanh yếu ớt của kim đồng hồ đang quay. Thời gian từng chút trôi qua, ánh sáng xuyên qua kẽ hở vào phòng cũng dần biến mất. Trái tim anh cũng theo đó mà từng chút chìm xuống, rơi vào trong vực sâu không đáy, trống rỗng đến nỗi không nghe được tiếng vọng lại. Điện thoại vẫn yên lặng, trong ánh sáng mờ tối, Phó Bắc Thần cầm điện thoại lên, đọc lại lịch sử trò chuyện từ đầu đến cuối, cứ một lần rồi lại một lần. Sau khi đọc lại không biết bao nhiêu lần, anh cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, lặng lẽ đi vào trong phòng tắm, rửa mặt rồi thay quần áo. 7 giờ sáng, tại trụ sở chính của tập đoàn Phó Thị. Bên trong phòng họp đèn đuốc sáng trưng. Một cuộc họp khẩn cấp diễn ra khiến tất cả mọi người không kịp đề phòng. Sau khi cuộc họp dài 3 tiếng đồng hồ kết thúc, cả tòa nhà rơi vào bầu không khí căng thẳng nghiêm túc, tất cả nhân viên đều bắt đầu bận rộn. Bộ phận quan hệ công chúng, bộ phận dự án và thậm chí cả bộ phận pháp lý đều bắt đầu hành động đâu vào đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi các doanh nghiệp lớn khác trong ngành vẫn đang lên kế hoạch để mua cổ phần của tập đoàn Phó Thị với giá thấp, mới giật mình nhận ra rằng không biết từ lúc nào mà giá cổ phiếu của tập đoàn Phó Thị đã ổn định trở lại. Sau một loạt các cuộc họp khẩn cấp, đèn LED phía trên phòng họp cuối cùng cũng tắt. Sau khi nhân viên cấp cao nghe xong báo cáo thời gian thực, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm như chút đi được gánh nặng. Bọn họ vốn dĩ còn cho rằng, khủng hoảng lần này là do chủ tịch Phó ở Mỹ đổ thêm dầu vào lửa, hơn nữa đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, tổn thất nặng nề đương nhiên là không thể tránh khỏi. Nhưng thật sự không ngờ rằng cổ phiếu rớt xuống trầm trọng lại có thể kiểm soát trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, rõ ràng là đã có kế hoạch đối phó từ trước, hơn nữa cũng không có sai sót, thủ đoạn mạnh mẽ vang dội như sấm rền. Một số công ty chấm dứt hợp đồng với Phó Thị, trở mặt không nhận người, trong cùng một lúc toàn bộ các công ty này bị tung ra các loại tin tức xấu, phải trả thêm một khoản tiền vi phạm hợp đồng kếch xù. Tất cả mọi người trong phòng họp đều vui mừng ra mặt, ngoại trừ người đàn ông ngồi ở ghế chính, vẫn bình tĩnh như cũ. Không nhìn ra là đang vui mừng hay tức giận, nhưng đôi mắt đen như mực của anh lại tối hơn thường ngày, cả người toát ra loại không khí đừng ai đến gần. Mọi người không ai dám thở mạnh, chỉ có thể chuyên tâm làm việc cẩn thận. Cuộc họp kết thúc, Phó Bắc Thần bước ra khỏi phòng họp trước, các nhân viên cấp cao theo sát phía sau, đi theo anh về phía phòng làm việc, định tiếp tục thảo luận về các chiến lược tiếp theo. An Dương đang đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn thấy một đám người đi theo sau Phó Bắc Thần. Khuôn mặt bình tĩnh thường ngày của anh ta bỗng trở nên hoảng hốt. Anh vội vàng lên tiếng. Phó Tổng, nhưng mà An Dương còn chưa kịp nói xong, cửa phòng làm việc đã bị Phó Bắc Thần đẩy ra. Bỗng nhiên, một bóng người mảnh khảnh từ bên trong lao ra, giống như một con bướm đang bay đến, lao thẳng vào trong lòng Phó Bắc Thần. Quả thực không kịp đề phòng, cả người Phó Bắc Thần lập tức cứng đờ. Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Ngơ ngác nhìn Phó Bắc Thần ôm lấy người phụ nữ không biết tại sao lại xuất hiện trong phòng làm việc của anh. Tình huống gì đây? Chẳng phải sếp của bọn họ không gần nữ sắc sao? Cảm nhận được xung quanh có vô số ánh mắt tò mò, Khương Chi Ly vùi đầu vào trong lòng anh, cô hận không thể tìm được chỗ nào để chui vào. Mất mặt quá, mất mặt quá. Vốn dĩ cô lặng lẽ bay đến đây là muốn cho anh một bất ngờ, ai mà ngờ rằng phòng làm việc của Phó Bắc Thần có nhiều người như vậy, An Dương đúng là không đáng tin cậy. Sau vài giây ngắn ngủi bầu không khí đông cứng lại, Phó Bắc Thần là người đầu tiên phản ứng, khuôn mặt anh bình tĩnh lạnh lùng, không bày ra bất kỳ chút cảm xúc nào. Cảm giác được người trong lòng mình đang xấu hổ, lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu cô, giống như đang an ủi. Anh bình tĩnh nói, xin lỗi, bà xã tôi hơi nghịch ngợm, cuộc họp hôm nay tạm thời hoãn lại. Nghe được hai chữ bà xã, ánh mắt của toàn bộ nhân viên cấp cao giống như bị hóa đá. Nói xong. Phó Bắc Thần nắm cổ tay cô đi vào trong phòng làm việc, không để ý đến biểu cảm của những người đứng sau anh. Cánh cửa đóng chặt lại, ngăn cách toàn bộ ánh mắt bên ngoài, cũng không nghe được tiếng động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Khương Chi Ly mới có can đảm ngẩng đầu lên, cô thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Cái gì vậy nè, sao anh lại bình tĩnh như vậy chứ? Hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Từ chiều hôm qua, sau khi cúp điện thoại của Mê Linh, Khương Chi Ly đã liên lạc với An Dương trước, sau đó cô không thèm suy nghĩ mà mua vé máy bay đến Bắc Thành. Nhưng mà ngày hôm qua không có chuyến bay thẳng, cô phải liên tục đổi máy bay nên mất gần một ngày mới đến nơi. Cô không nói với anh vì muốn cho anh một bất ngờ, nhưng chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này vậy? Phó Bắc Thần nhìn chằm chằm cô, anh không nói gì, trong đôi mắt u ám của anh như có dòng điện đang ngầm dâng trào, như đang cô đè nén lại. Sao đột nhiên lại đến đây? Anh đột nhiên lên tiếng, giọng có hơi khàn. Khương Chi Ly hơi không hài lòng với phản ứng của anh, nhưng khóe miệng cô vẫn nhếch lên. Cô nhìn anh, đôi mắt cô sáng ngời, nói dối lòng. Em cảm thấy chắc là anh nhớ em rồi, vì thế em đến rồi đây. Nhưng thật ra là cô nhớ anh mới đúng. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của anh, Khương Chi Ly nghiêng đầu, cố ý nói. Nhưng hình như anh không hề mong em đến đây, em vẫn nên đi thì hơn. Nói xong, cô giả vờ xoay người rời đi, cũng không nhìn thấy cảm xúc nồng đậm trong ánh mắt anh, giống như mãnh thú sắp thoát khỏi lồng giam. Cô vừa xoay người, đã có người nắm lấy cổ tay cô lại, còn không đợi Khương Chi Ly phản ứng lại, cả người cô đã bị đè lên trên cửa phòng làm việc. Lực của anh chưa bao giờ mạnh mẽ bá đạo như thế, anh thậm chí còn không cho cô cơ hội để phản ứng, khác hẳn với nụ hôn nhẹ lần trước, đầu ngón tay anh giữ lấy cằm cô, không cho cô lùi lại nửa bước. Đôi môi anh ấm áp, đầu lưỡi vội vàng thăm dò khớp hàm cô rồi thành công chiếm đoạt, hơi thở nóng bỏng ngay lập tức chiếm lấy cô. Khương Chi Ly hoàn toàn không chịu nổi, toàn bộ sức lực trong người cô nhanh chóng mất sạch, nếu như tay anh không giữ lấy eo cô sợ rằng một giây sau cô sẽ ngã xuống đất. Bên ngoài phòng làm việc còn có người, Khương Chi Ly sợ kinh hồn bạt vía, vất vả lắm cô mới lấy lại được tinh thần, tay cô run rẩy vừa định đẩy anh ra, anh giống như là nhận ra được ý đồ của cô, cổ tay cô bị anh ấn lên trên cửa. Lần này cô hoàn toàn không thể vùng vẫy, chỉ có thể bị động chịu đựng nụ hôn cuồng nhiệt và bá đạo của anh. Khương Chi Ly cũng không hiểu tại sao, rốt cuộc Phó Bắc Thần đã bị cái gì kích thích, lại có thể khiến cho một người đàn ông từ trước đến nay luôn điềm tĩnh lại ở trong phòng làm việc trang nghiêm, hôn cô đến suýt chút nữa thì bất tỉnh. Quanh quẩn bên tai cô là hơi thở nặng nề nóng bỏng của anh, khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, cô vô thức phát ra tiếng rên khe khẽ. Giống như là bị lời đáp lại của cô kích thích, Phó Bắc Thần cuối cùng cũng dừng lại, nhẹ nhàng mút lấy môi cô, khí thế bá đạo vừa rồi bỗng nhiên biến mất. Ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô lên, đôi mắt đen láy tràn ngập bóng hình cô, giọng nói trầm thấp hơi khàn. Vậy bây giờ thì sao? Khương Chi Ly còn chưa hoàn hồn lại, ánh mắt cô hoang mang nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì. Ham muốn trong ánh mắt Phó Bắc Thần vẫn chưa rút đi, anh lại cúi đầu xuống, cắn nhẹ vào môi cô, giống như đang trừng phạt. Anh khàn giọng hỏi, có thể nhìn ra anh đang rất mong đợi chưa, cách chương.